Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà thì mọi người cũng đã bình tĩnh lại chút ít. An Ly cũng đã đỡ đau hơn. Sao? Tay Màu lại chảy máu ghê vậy. Erica chết sững khi thấy bàn tay đầy máu tươi của An Ly. Từng giọt máu chảy xuống nền nhà sáng bóng. Thì ra lúc nãy ngồi trên xe, An Ly cố lấy mảnh vải trên áo mình ra để cột chặt vào. Nhưng không ngờ lại chảy ra nhiều như vậy. Nghe tiếng Erica hét lên thì mọi người cùng đưa ánh mắt nhìn về hướng ấy. Tay em bị cái gì vậy? Brian hoảng hốt nói. À, lúc nãy quên mất. Tay An Ly bị cái bóng đèn gần đấy rơi trúng rồi. Maya lúc này mới nhớ ra cái cảnh tượng khi hồi. Cắn móng tay nói. Tao không sao đâu mà. An Ly vẫn cười. Này, bị vậy sao không nói hả? Christian tức giận. Nói gì mà nói. Ta không thích nói đấy. Hai người này lại bắt đầu cãi nhau rồi đấy. Tuy thích nhau nhưng chẳng cái miệng nào vừa. Ngươi đúng là đồ ỉn. Chỉ biết ăn. Christian lầm bà lầm bầm bực bội. Mặc ta, ai mượn ngươi quan tâm thế nhở? An Ly vẫn tiếp tục. Vậy thì mặc xác ngươi. Ta chẳng cần quan tâm làm gì. Christian tức tối quay về phía khác. Thôi cho xin đi nhá. Eris khẩn khoản nói. An Ly ngoan đưa tay ra anh xem nào. Nãy giờ mọi người vẫn đứng đấy chứng kiến cảnh Christian và An Ly cãi nhau mà ai cũng quên việc chính. Chỉ có Justin vẫn luôn chu đáo nhất. Đi tới hộp y tế lấy bông và thuốc sát trùng ra. Đau chết mất anh Justin, nó nhăn nhó đưa tay ra. Không đau đâu, anh chỉ thoa thuốc nhẹ thôi. Justin mỉm cười. Vậy nhẹ nhẹ thôi nha, An Ly dặn dò cẩn thận trước khi Justin đổ cái thứ lỏng lỏng mà rát đến tận xương ấy vào. Khoan, lấy miếng mảnh chai ra đã kìa, Brian vừa che mắt An Ly lại vừa nói. Ờ há, Justin như nhớ ra là quên mất miếng mảnh chai nằm sâu trong đấy. Vỗ vào trán nói, An Ly, sẽ đau lắm đấy, nhắm mắt lại đi, Eris quan tâm. Này, cầm đi, sẽ thấy đỡ đau hơn chút. Không biết Christian lấy ở đâu ra cây kem ốc quế sô-cô-la đưa cho An Ly. Ngượng ngùng nói. An Ly ngạc nhiên chưa biết nói gì. Đúng đấy, cầm cái đấy ăn đi. Sẽ quên đau ngay à, Maya cười cười. Bây giờ thì nó đã chắc chắc người Christian thích chính là An Ly rồi. Cám ơn, nó đỏ mặt cúi đầu nhận lấy rồi ăn ngon lành. Demi ngồi bên này, vẫn im lặng từ nãy giờ. Thâm tâm đang từ từ gặm nhấm những lỗi lầm của mình khi thấy tay con bạn bị như vậy. Đến lúc này thì Demi mới bắt đầu nhận ra. Christian không phải dành cho nó. Mà vốn đã thuộc về An Ly. Từ rất lâu rồi. Cuối cùng thì Justin cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ cao cả của mình một cách vật vã. Băng bó cho An Ly nhẹ nhàng hết mức mà cái giọng the thé ấy vẫn làm màng nhĩ Justin sắp thủng như thường. Xong xuôi. Mọi người bắt đầu ngồi lại đàng hoàng. Tất cả ánh mắt đều nhìn về Demi. Xin lỗi. Tao thật sự xin lỗi An Ly. Demi tha thiết nói. Có vẻ lúc này nó cũng đã biết lỗi rồi đấy. Hừ. Tao không ngờ mày lại dám bày ra cái trò động trời như thế đấy. Maya nhăn nhó nói. Anh thật sự hơi thất vọng về em. Brian chỉ nhẹ nhàng nói. Nhưng lời nói ấy lại đánh ngay vào tim của Demi. Tụi tao cứ tưởng tình bạn của tụi mình cao cả lắm chứ. Ai ngờ còn thua cả một tên dở hơi. An Ly nhăn nhó đá xoáy Christian. Này này, Christian trợn ngược mắt lên, ngươi nói ai dở hơi hở? Thôi thôi, bây giờ mà còn cãi nhau được là sao? Eris can ngay. Hắn vốn đang bực bội rồi mà còn nghe An Ly và Christian cãi nhau nữa, chắn hắn điên lên quá. Chắc các bạn cũng đoán ra nhỉ. Người mà Eris và Justin thích đều là An Ly đấy. Và tất nhiên, khúc dương cầm lúc nãy chính là của An Ly rồi. Lúc nãy khi chứng kiến cái cảnh tượng ấy thì Eris suýt nữa đã lao mà bóp cổ Demi. Nhưng may sao lúc ấy Brian ngăn lại, nếu không bây giờ Demi đã không còn ngồi đấy nữa rồi. Ông này điên lên là dễ sợ lắm. Bởi vậy đừng có động vào. Justin không nói gì. Chỉ lắc lắc đầu có vẻ không hài lòng. Demi lúc này rối lắm. Nó không biết làm gì để mọi người ở đây có thể tha thứ cho nó như trước kia nữa. Thật là, nó chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này. Đây là chuyện của hai người họ. Cứ hỏi Anli xem muốn giải quyết nó như thế nào, Erica lạnh lùng nói. Giọng nói thật hiếm mà nghe được. E hèm, như thế này đi. Mày làm tao ra nông nỗi như này thì chắc chắn tao sẽ xử mày, Anli đanh mặt nói. Nghe đến đây ai cũng rùng mình. Erica và Maya vốn biết cái tình quyết đoán của Anli khi ở trong con người khác mà. Demi nghe mà mồ hôi cũng chảy như suối. Ở ngoài ánh sáng thì nó vẫn là bạn thân của Anli. Nhưng khi ở trong bóng tối thì nó chỉ là người dưới quyền của Anli thôi. Bây giờ xử phạt mày như thế này. Tao bắt buộc mày phải, Anli nói bằng giọng điệu lạnh lùng nhất mà bọn hắn từng nghe. Còn ba đứa nó thì quen rồi. Dừng một lát làm mọi người như nín thở. Rồi ngay lập tức sau đó, nở nụ cười tinh nghịch dẫn tao đi ăn kem mỗi ngày, hả? Cả bọn đương nhiên là ngạc nhiên đến trợn tròn mắt rồi. Chỉ có vậy thôi á, Demi cũng ngập ngừng hỏi lại. Chỉ có vậy thôi. Mày là bạn yêu quý của tao mà. Với lại tao cũng đâu có bị gì nặng lắm đâu, Anli cười rồi đưa cái tay bị thương ra múa máy. Mọi người ai cũng thở dài. Mỗi người lại mang trong mình một suy nghĩ khác nhau. Con điên này thật là tốt quá đi mất. Maya, đúng là bạn yêu của mình. Erica, thật đáng tự hào về cô em gái này đấy. Brian, cô ấy thật tốt bụng. Eris, con bé đáng yêu. Justin, con ỉn ngốc nghếch. Cuối cùng là Christian đấy. Hey, mày thật là con bạn tốt của tao. Demi khóc nấc lên rồi ôm chầm lấy Anli. Chưa biết đâu cưng. Ngày nào cũng dắt tao đi ăn kem phải là dễ đâu nhá. Anli cười nham hiểm nói. Mấy đứa kia thất vậy mà dùng mình. Mọi người cũng quyết định bỏ qua lỗi của Demi một cách nhẹ nhàng như vậy đấy. Rồi sau đó lại cười nói với nhau thật vui vẻ. Và Christian quyết định sẽ nói ra với Anli tất cả những suy nghĩ trong lòng mình. Cách chương.